Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 236, khi bạn gái có tâm hồn ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn gái có tâm hồn ăn uống 1, có lần thi học kỳ, nàng ngồi trước tôi. Còn 5 phút nữa thì hết giờ mà tờ đáp án của tôi vẫn trống không. Đột nhiên nàng ném cho tôi một mảnh giấy. Tôi hồi hộp cầm lấy, ngó trước nhìn sau mãi mới dám mở ra xem. Trên giấy viết trưa nay mình đi ăn gì nhỉ? 2. Chiều thứ 7, nhắn tin cho nàng, hẹn hò không cưng. Nàng nhắn lại, đi ăn gì hả anh? 3. Mù đường bẩm sinh nhưng chỗ nào có món gì ngon nàng biết hết. 4. Biết mật mã wifi tất cả quán xá nội thành. 5. Nàng bảo thế giới bao la, em muốn cùng anh tận hưởng tất cả món ngon trên đời. Thế là nàng cầm tay tôi cầm ví theo. 6. Có lần bất cẩn, nàng ngã xuống đất. Tôi vội vàng chạy lại đỡ nàng dậy, phát hiện tay nàng bị xước nhưng cốc trà sữa trên tay nàng không bị vãi ra ngoài giọt nào. 7. Dẫn nàng về nhà chơi, nàng hỏi mẹ tôi, bác đang nấu món gì mà thơm thế ạ, cho cháu thử một miếng. Mẹ tôi cười đáp, thuốc bác đấy cháu. Vậy cháu thử một miếng nhỏ thôi. 8. Công ty đột ngột bắt đi công tác một tuần, thất thểu gọi cho nàng, tưởng nàng sẽ lưu luyến dặn dò đủ kiểu. Kết quả nàng bảo, nhất định phải mang nhiều đặc sản vùng ấy về cho em ăn đấy. 9. Trước khi đi công tác một tuần, mua cho nàng cả tủ đồ ăn vặt, bảo khi nào đồ ăn hết thì anh cũng về. Không ngờ công việc thuận lợi, 3 ngày sau sang nhà nàng chơi. Nàng hồ hởi bảo, em vừa ăn xong gói bò khô cuối cùng thì anh về thật. 10. Tôi mang 10 hộp bánh đặc sản về cho nàng. Nàng vui vẻ mở một hộp ra ăn, rồi chạy xuống nhà làm sinh tố cho hai đứa. Tôi ngồi chán bèn ăn một miếng bánh xem sao, thấy không đặc biệt ngon lắm. Đúng lúc này nàng đẩy cửa bước vào, xị mặt hờn dỗi, sao anh lại tranh ăn với em? Anh hết thương em rồi à? 11. Nói kiểu gì nàng cũng không chịu cười, tôi thở dài nói, trên đường đến đây anh thấy có quán thịt nướng mới mở có vẻ không tệ. Muốn đi ăn thử không? Nàng lập tức đứng dậy mặc áo khoác, sợ gì mà không đi chứ? 12. Ngồi trong quán, nàng hết sức tôn trọng ý kiến của tôi, trước khi làm gì cũng chờ sự đồng ý của tôi, miếng kia chín chưa anh? Em ăn miếng này nhé. Em gọi thêm đĩa nữa nhé. 13. Người ta ăn vài miếng thì no, nàng thì sau khi ăn vài miếng vẫn ăn thêm vài miếng nữa được. 14. Bàn bên cạnh cũng là một cặp tình nhân. Cô gái ăn không hết bèn nhờ chàng trai ăn hộ, tôi nhìn mà ngưỡng mộ khôn xiết, phải biết là bạn gái tôi khi ăn chưa từng để lại cái gì. 15. Ăn xong nàng gọi đồ tráng miệng, cho cháu 3 cốc kem ạ, tôi thắc mắc có hai người gọi 3 cốc làm gì em. Anh cũng ăn à, vậy cho cháu 4 cốc nhé. 16. Bất kể tôi gọi món gì, nàng cũng cười tươi, sao anh biết em thích ăn món này? Tôi nhủ thầm trong bụng, có món gì em chê đâu cơ chứ? 17. Từ lúc quen nàng, tôi đã tăng 10 cân. 18. Lần nào ra rạp xem phim, tiền bắp rang bơ cũng nhiều hơn tiền vé. 19. Xem TV thấy người ta ăn không hết, nàng lại tặc lưỡi tiếc rẻ. 20. Nàng nhờ tôi lấy hộ thỏi son trong túi xách nàng, mở túi ra ôi thôi toàn đồ ăn là đồ ăn. 21. Gặp món gì ngon tôi cũng muốn rủ nàng đi ăn cùng, nàng thì chỉ muốn ăn hộ tôi. 22. Nhà tôi không có khái niệm đồ ăn quá hạn sử dụng. 23. Nhìn nàng ăn sung sướng, tôi lại tự nhủ phải chăm chỉ kiếm tiền hơn nữa. 24. Có hôm đi tiệc với công ty, trên người vương mùi nước hoa phụ nữ, sợ nàng nghĩ linh tinh, tôi đứng trước quán lẩu 10 phút mới về nhà. Ai ngờ vừa bước vào cửa, nàng đã giận dữ quát lên, anh quá đáng lắm. Đi ăn lẩu cũng không chịu rủ em. 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bực quá hỏi, ngoài ăn ra thì em còn biết gì nữa? Nàng dương đôi mắt ngây thơ đáp, biết đói. 26. Có lần pha sữa cho con, nàng nếm thử xem sữa con nóng quá không? Ai ngờ sữa ngon quá, nàng tu một phát hết luôn. 27. Một lần nàng than, hôm nay đi chợ có người kéo xe hàng va phải em, rách cả áo em. Tôi nóng mặt bảo, sao em không nói cho họ một trận? Em cũng định thế rồi, nhưng thấy chú ta bán ngô rang em bèn hỏi bao tiền một suất. Chú ta hỏi có ăn cay không, em bảo có, thế là chú ta rang ngô, em thì đứng nhìn, quên cả mắng. 28. Tôi góp ý, nàng giận. Tôi bảo, há miệng nào, ăn một miếng thôi. Không thèm, tôi kiên trì, ngon lắm đấy. Mua suất nữa thì mới ăn. Thế là hết giận. 29. Tóm lại, nàng mà tâm trạng không tốt, chỉ có một lý do, ăn chưa no. Bài Kim Duông, cách chương.